Hello tất cả mọi người, rất vui được gặp lại tất cả nhà mình ở trên kênh Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 134 của truyện Thiên Tài Cần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Ngay bây giờ không để các bạn chờ lâu, chúng ta bắt đầu vào chuyện luôn nhé. Nhưng mà nhớ là hãy luôn luôn để lại những cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện, cũng như là like, share, đăng ký kênh nữa. Vui lòng không react khi mà chưa có sự đăng ký, chưa có sự cho phép của kênh nha các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện thôi. Buổi trưa, ở từ xa lúc này diễn ra bữa tiệc gia đình. Bữa tiệc gia đình này được sắp đặt trong một lầu cáp ưu mỹ, tường đỏ với đình đài môi trường nước. Bức tường đỏ ngăn cách khách khứa ở Mỹ náo loạn ở bên ngoài cùng bầu không khí nhiệt liệt của ngày lễ. Trong nước Cộng hòa hiện nay, ở nơi mà chỉ có một số ít lãnh đạo quốc gia có thể ở, một trong số đó có Từ Gia. Mặt lầu các hướng ra ngoài hồ lớn, hai bên lá liễu rủ. Khí trời ban trưa nóng bức, ngửi được mùi lá thu chín, là gió thổi lung lay mặt hồ. Tới tiệc gia đình trở lại cho nên vô cùng im ắng. Lão nhân uy nghiêm ngồi trên ghế chủ vị, mặc thân quần áo đường mộc mạc màu trắng, rồi từ từ ăn thức ăn. Lão nhân uy nghiêm này chính là Từ Lão Gia Tử lập thời trước. Vị trí bên cánh tay trái của ông cụ trống không, ghế tiếp theo là con trai thứ hai của ông, Từ Ngạn Thiệu, con dâu Hoa Phương. Dáng người Từ Ngạn Thiệu có phần pháp tướng, nhưng sắc mặt ửng hồng, khí chất đoan chính, hai đầu lông mày uy nghiêm, thân cư cao vị. Năm nay mới chỉ 50 tuổi là ủy viên Trung ương nước Cộng Hòa, đảm nhiệm chức vị cấp cao của tỉnh. Vợ là Hoa Phương, chính là trưởng ban xử lý hồ sơ của Viện Kiểm sát. Vị trí trưởng Gia Từ trống rông, trống không, hai người có thể nói là phong quang vô hạn. Nhưng dù vậy, Từ Lão Gia Tử yêu cầu cực cao đối với địa vị của thành viên trong gia đình, đến nay vẫn giữ một ghế nhà trưởng tôn. Một ngày tự hội như hôm nay, mặc dù đích tôn sớm không ở nhiều năm, nhưng ông cụ vẫn giữ vị trí bên trái. Sau khi chi thứ hai mới là chi thứ ba của Từ Gia. Nó là chi thứ ba, thật ra là một cô con gái đã gả ra ngoài, có gái của Từ Lão Gia Tử, Từ Ngạn Anh. Nghe tên có phần giống tên phái nam, nhưng đây cũng là yêu cầu của ông cụ, muốn con gái không thua kém gì đàn ông. Từ Ngạn Anh đảm nhận chức vụ ở Đảng ủy Kinh Thành. Chồng của cô, Lưu Chính Hồng, là phó bí thư tỉnh ủy, hàng năm đều gặp mặt ông cụ vào ngày này. Từ Gia chỉ có ba nhánh. Trong gia đình nước Cộng Hòa mà nói, chắc chắn chính là chính trị thế gia, thành viên gia đình cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp sở, cấp cao, không ai có năng lực. Huống chi Từ Gia còn có thế hệ thứ ba. Thế hệ thứ ba ngồi bên phải của Từ Lão Gia Tử, nhưng chiếc ghế thứ nhất vẫn trống không. Ngồi chiếc ghế thứ hai là người đàn ông trẻ tuổi. Người đàn ông này có bộ dáng bên ngoài khoảng 27-28 tuổi. Nếu lúc này Hạ Thược nhìn thấy, nhất định rất kinh ngạc đây. Ngũ quan người đàn ông này có 5 phần giống Từ Thiên Sận, nhưng khí chất rõ ràng, hào hoa phong nhã hơn một chút. Giữa hai hàng đầu lông mày không thể hiện sự lạnh lẽo, mà là khí độ tôn quý bẩm sinh, cười rộ lên khá đẹp trai, cùng với khí độ nhỏ nhã. Người đàn ông này chính là con trai độc nhất của chi thứ hai, Từ Thiên Chiết. Từ Thiên Chiết là em họ của Từ Thiên Sận, nhỏ hơn hắn 2 tuổi, năm nay 27, đảm nhận chức thị trưởng của một địa phương. Thị trưởng trẻ 27 tuổi, có thể nói là trẻ nhất nước Cộng Hòa, tiền đồ vô lượng. Cấp bậc trong chính giới, quân giới, mặc dù không thể so sánh, nhưng Từ Thiên Dận hiện giờ, nhưng Từ Thiên Chiết hiện giờ vẫn kém một chút so với Từ Thiên Dận nắm binh quyền trong tay. Hiện đã là cấp bậc thiếu tướng nhận chức tư lệnh quân đoàn. Mà ngồi bên cạnh Từ Thiên Chiết chính là vị trí chót nhất Từ Gia, là một cô gái. Cô gái này trông qua khoảng 20 xuân xanh, có vẻ có đang học đại học, tên Lưu Lam. Gương mặt cô gái giống mẹ mình Từ Ngạn Anh, nhưng trông qua ngập tràn sức sống cùng chút ngạo khí hơn người. Mặc dù Từ Gia coi trọng nghi lễ bản ăn, nhưng không đến mức ăn cơm không nói chuyện. Chẳng qua hôm nay luôn trôi qua nặng nề như mọi năm. Ngày mai là ngày giỗ của vợ chồng trưởng tử Từ Gia. Ông cụ luôn mang tâm tình không tốt trong ngày này. Hơn nữa người Từ Gia cũng biết Từ Thiên Dận trở về bế tái, tế bái cha mẹ mình trong ngày này. Bởi vậy, thời gian một nhà đoàn tụ luôn thiếu một người. Người của Từ Gia quen với chuyện này. Hàng năm cứ tới ngày này, người một nhà yên lặng ăn cơm, không ai nói gì. Nhưng năm nay, có một người đã lên tiếng. Người này chính là Lưu Lam. Anh họ không phải về Bắc Kinh nhậm chức dư? Lại còn tưởng năm nay anh ấy sẽ trở về chứ. Nhân khẩu ba nhà Từ Gia không vượng đều là con một. Lưu Lam tuy khác họ, nhưng là cháu gái ngoại của Từ lão gia. Thân là cháu gái duy nhất trong nhà, cô ta đương nhiên được yêu thương, từ địa vị không tầm thường. Cho nên trong ngày hôm nay, cha mẹ cô ta không dám mở miệng, mà cô ta thì lại dám. Mọi người cả bàn ngẩn ngơ. Vợ chồng Lưu Chính Hồng, Từ Ngạn Anh đồng thời nhìn con gái, ánh mắt bằng ý cảnh cáo. Cảnh cáo con gái xong, cả hai nhìn ông cụ. Từ lão già quả nhiên ngước mắt nhìn cháu gái, ánh mắt mặc dù uy nghiêm, nhưng cũng chỉ thở dài. Tùy nó đi, đó là khúc mắc không phải được, không giải được, nó không trở về đâu. Thấy ông cụ không tức giận, Từ Ngạn Anh và chồng nhẹ nhàng thở dài. Nếu đã mở đầu câu chuyện, Từ Ngạn Anh thở dài tiếp lời. Đứa nhỏ Thiên Giận này đúng là đáng thương. Anh cả chị dâu mất hơn 20 năm, đứa nhỏ này không tìm được lối ra, không biết khi nào mới có thể giải khúc mắc này. Từ Thiên Giận khi nhỏ đáng yêu lắm đấy. Từ Ngạn Anh năm nay 46 tuổi, khoe mắt nếp nhăn nhàn nhạt, dáng người có vẻ phúc hậu. Khi nói chuyện, gương mặt đều là dịu dàng u sầu. Khi anh cả bị sát hại, cô mới 20 tuổi, cô không lớn hơn so với con gái của mình hiện giờ. Khi còn nhỏ, cha đào tạo con gái nghiêm khắc, mặc dù cô là con gái trong nhà, nhưng cũng không được đối xử đặc biệt là mấy. Cha đào tạo cô ta giống như đào tạo hai người anh trai. Trong nhà, mẹ và anh cả hiểu rõ cô ta nhất, tình cảm hai anh em rất tốt. Chẳng qua chưa từng nghĩ mẹ chết sớm, anh cả cũng ra đi sớm. Đứa trẻ đáng thương, trước khi ra nước ngoài vẫn còn tốt, trở về thay đổi thành người khác. Kể từ đó tới Hồng Kông an dưỡng, một lần đi chính là 30 năm. Một lần đi chính là 12 năm. Sau khi trở về lại vào quân doanh, chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, quanh năm sông pha trốn nguy hiểm, một lần đi chính là 10 năm. Trưởng tôn Từ Gia có quan hệ lãnh đạm nhất với Từ Gia. Nếu không phải thời điểm gia đình tụ hội vẫn luôn giữ ghế cho hắn, thì trong nhà này giống như không có người này vậy. Từ Ngạn Anh thứ nhất là vì lúc trước anh cả yêu thương cô ta, thứ hai cũng vì thương Từ Thiên Giận, cho nên trước giờ cô ta luôn để ý người cháu này. Nhưng trong ba nhà Từ Gia, hiển nhiên quan hệ giữa con gái mình và con trai của anh hai là thiên triết tốt hơn nhiều. Hai anh em ít khi gặp mặt Từ Thiên Giận, lời cũng không nói được nhiều. Bởi vậy Từ Ngạn Anh có chút kỳ quái khi con gái bỗng dưng chủ động nhắc tới Từ Thiên Giận. Nhưng ngày sau đó, cô ta thấy con gái cười cổ quái. Mẹ ơi, con thấy anh họ cũng không đáng thương như mẹ nói. Anh ấy hiện giờ sống dễ chịu mà, không phải nghe nói có bạn gái rồi thôi. Clip cầu hôn con xem rồi, lãng mạn lắm. Con chắc hẳn anh họ thiên triết cũng không làm được đâu. Cầu hôn trong buổi lễ khai giảng đại học Kinh Thành. Con thấy anh họ Thiên Giận tuyệt đối không lãnh đạm. Lời kia thốt ra, cả bàn lập tức im lặng. Lập tức không ai lên tiếng nói chuyện gì. Chuyện này người Từ Gia đương nhiên biết tới, clip cũng xem qua. Nhưng cho tới giờ không ai tỏ thái độ, cũng không ai nhắc tới trước mặt ông cụ. Chi thứ hai thứ ba đều muốn biết thái độ của ông cụ là gì, chẳng qua không ngờ hôm nay bị nói ra. Cho nên vợ chồng Từ Ngạn Thiệu, Hoa Phương, vợ chồng Lưu Chính Hồng, Từ Ngạn Anh cùng hai người cháu Từ Gia, Từ Thiên Triết, Lưu Lam lúc này đồng loạt nhìn Từ lão gia tử. Ông cụ lập tức nhíu mày. Từ lão gia tử nhíu mày, chi thứ hai Từ Gia liền cười xấu hổ. Sau đó Lưu Chính Hồng lén chừng liếc con gái, chắc cô ta lắm mồm. Hôm nay là ngày gì thế, không có quy củ gì cả. Lưu Lam bị cha trách, khó có chút không phục. Bọn họ rõ ràng muốn biết suy nghĩ của ông ngoại, cô mở miệng thay cho bọn họ, ngược lại còn trách của. Nhưng Lưu Lam không dám phản bác. Hiện giờ với Từ Gia mà nói, không phải năm mới, trên bàn cơm không cho phép làm ầm ĩ. Điều này cô ta hiểu rất rõ ràng. Ông ngoại mặc dù thương cô ta, nhưng rất xem trọng chuyện dạy dỗ con cháu. Đến cả cô ta không dám ỷ bản thân được chiều mà sinh kiêu. Nếu là trong ngày này tranh luận trên bàn cơm với cha, thì ông ngoại sẽ không vui đâu. Từ nhỏ tới lớn, ông ngoại rất uy nghiêm. Lưu Lam thừa nhận, cô ta thực ra mỗi lần quấn quýt lấy ông ngoại hoặc dỗ dành cho lão nhân vui vẻ đều phải rất cẩn thận. Khi nãy cô ta mở miệng trên bàn cơm là vì kinh nghiệm từ nhỏ tới lớn nói cho cô ta biết. Nói ra không cần căng thẳng, vì cô ta mở miệng nhắc tới anh họ Từ Thiên Sẩn. Ông ngoại chưa giờ thương hắn nhất, luôn đặc biệt tha thứ cho hắn. Nguyên nhân đương nhiên vì hai bác mất sớm, sức khỏe anh họ lại không tốt, từ nhỏ được nuôi dưỡng trong trại an dưỡng tư nhân ở Hồng Kông. 10 năm không trở lại Từ xa, ông ngoại là đặc biệt đau lòng hắn thôi. Trong ba chi Từ xa, anh họ không giống bọn họ. Hắn ngoài quy củ Từ xa, có thể phá rất nhiều thói quen. Lưu Lam bưng bát đũa, dù cổ cúi đầu ăn cơm trước sự răn dạy của cha. Những người còn lại cũng mỉm cười không tiếp tục đề tài mà đều tự ăn cơm. Lúc này, ông cụ buông bát đũa, lên tiếng. Các người muốn nói cái gì thì nói đi. Người Từ xa vừa bưng bát lên liền nghe ông cụ lên tiếng, cũng không khỏi giật mình, đều lại buông bát đũa ngồi thẳng người. Ngày này mấy năm trước, ông tự đều không nói lời nào, ăn xong thì rời đi, nhưng hôm nay sao có tâm tư nói chuyện thế nhỉ? Người Từ xa quay sang nhìn nhau, ai cũng không dám mở miệng trước. Hai tay Hoa Phương đặt trên đùi, rất có cảm giác trang trọng của người vợ Từ xa, mũi chân thì len lén dưới bàn đụng chồng mình. Từ Ngạn Thiệu cười, chuyện một chân dưới bàn cơm tránh né vợ, thần sắc trên gương mặt thì vẫn như thường. Sau khi anh cảm mất, hai đời Từ xa đều do hắn dẫn đầu. Xét từ vai vế thì câu hỏi của ông cụ quả thật hắn nên lên tiếng trước. Mặc dù vợ không nhắc nhở hắn, dù hắn muốn nói hay không đều phải mở miệng trước. Cho nên mới nói, vợ Hoa Phương đã làm ở viện kiểm sát nhiều năm, mà tính tình không hề trầm hơn chút nào, cứ luôn nóng nảy như vậy. Cha, chú con có thể muốn nói gì được đây? Từ Ngạn Thiệu cười, liếc nhìn nhà cô ba Từ xa, giọng điệu cảm khái. Nếu không phải Lam Lam nói tới chuyện này, thì con cũng không chú ý tới. Mấy đứa nhỏ Từ gia chúng ta ấy mà, chớp mắt đều thành niên hết rồi. Ngày tháng trôi qua đúng là nhanh. Từ Ngạn Thiệu cứ hô hô, giọng điệu quả có chút cảm khái. Lầu Chính Hồng lại lén liếc nhìn Từ Ngạn Thiệu, nội tâm thầm mắng một tiếng, cái lão đổ bóng. Cái người Từ Ngạn Thiệu trước nay đều thế, trong thế giới quan trường thì khéo léo đưa đẩy sõi đời. Nhưng ở Từ gia, phàm là câu hỏi của ông cụ, chiếu theo vai vế, hắn trước giờ đều là người đầu tiên mở miệng. Nói chuyện trước giờ không phát biểu quan điểm, mà là thả con tép bắt con tôm, giao chuyện kế tiếp cho người khác. Có đắc tội với ông cụ hay không thì đều là chuyện của người khác. Hắn ta chỉ bên cạnh ngồi nghe. Thế ông cụ thích mở miệng lên tiếng hoặc trấn an, tóm lại hắn ta không dám đắc tội ông cụ. Đây chính là điểm mà Lưu Trí Hồng không thích ở Từ Ngạn Thiệu. Nhưng hắn chưa bao giờ nói gì. Hắn là con rể Từ xa, không phải con ruột. Những trường hợp như hôm nay, bình thường người vợ ôn nhu trong nhà lên tiếng cũng phải xếp vị trí thứ hai. Chỉ tự lên tiếng kia không phải do ông cụ quy định, mặc dù gia quy của Từ xa nghiêm, nhưng chưa tới mức như thế. Ông cụ thực ra đối đãi với các con trong nhà công bằng lắm, cũng chân thành lắm. Hắn trải qua những tháng gian khổ, thời kỳ lập quốc ban đầu, thế hệ người lãnh đạo thứ nhất có suy nghĩ mộc mạc nhất. Ai cống hiến nhiều với quốc gia, người đó có thể cảm nhận được nhiều sự tôn trọng. Bởi vậy nhiều năm trôi qua, Lưu Chính Hồng đứng trong hàng ngũ đời thứ hai Từ xa, cũng không phải ghế chót mà lần luôn ngồi trước vợ mình. Nếu là hội nghị gia đình, hắn thậm chí gần như sau Từ Ngạn Thiệu, còn đứng trước cả chị dâu. Đây là sự tôn trọng của ông cụ dành cho hắn ta, cũng là điểm Lưu Chính Hồng kính trọng vì lão nhân trước mặt. Nhưng nói thật, loại suy nghĩ mộc mạc này của lão nhân hiện giờ rất hiếm có. Kiến quốc hơn nửa thế kỷ, quanh năm trong vòng anh lừa tôi gạt, mặc dù hai đời Từ xa có địa vị rất nặng, khó tránh khỏi nhiễm chút tác phong quan liêu. Lưu Chính Hồng thừa nhận, chính hắn cũng có, nếu không có, trong chốn quan trường này không hợp lòng dân. Cho nên nhiều năm qua, câu hỏi của ông cụ hắn ta chưa bao giờ vượt ra trả lời trước, có quan điểm gì đều để con cái Từ gia nói trước, dù sao đây mới thực sự là người Từ gia. Bởi vậy trình tự khi trả lời thực là nhận thức chung giữa hai nhà Từ xa. Không nói rõ, nhưng ai cũng chấp nhận trình tự này. Mà quả nhiên, người tiếp tục mở miệng Từ Ngạn Anh. Cô ta biết chồng mình trước giờ không khoa tay múa chân chuyện trong nhà Từ xa, mà chị dâu là người thông minh. Anh hai lên tiếng, chị ta chưa bao giờ mở miệng tiếp ngay. Chỉ là lo cả nhà bị người gây áp lực. Từ Ngạn Anh hiểu rõ ràng như gương sáng, vì không để bầu không khí tẻ ngắt thì cũng đành nói tiếp. Hơn nữa hôm nay chính là nói chuyện hôn sự của Thiên Dận. Cô ta là cô thì phải nói một câu. Cha, hai đứa trẻ này quả thực là cũng tới tuổi đàm hôn luận cả rồi. Hôn sự của Thiên Triết anh hai chị dâu có lẽ tính toán tới, con cũng không quan tâm. Chính là hôn sự của Thiên Dận ấy, anh cả chị dâu mất sớm rồi cũng không thể quyết định thay thằng bé, cho nên con nghĩ là với tính khí của nó thì không biết là cần thông suốt khi nào. Không nghĩ tới nó tự tìm được cô gái trong lòng. Bố cảnh cô gái kia có biết một chút, gia thế trong sạch, bản thân ưu tú. Không biết cha thấy chuyện này thế nào ạ? Lời này vừa thốt ra, Từ Lão gia tử chưa lên tiếng thì Hoa Phương nhíu mày. Như vậy có ý gì? Nhà Lão Tam có ý là đồng ý à? Em gái ơi, bối cảnh của cô gái kia chị biết một chút. Gia môn này... Hòa Phương mỉm cười đầy gọng kính đen. Cô ta là người viện kiểm sát, bình thường có phần nghiêm túc. Mặc dù lúc này cười rộ, nhưng nụ cười rất nhạt, lời nói khó tránh khỏi cố ý nhắc nhở. Hòa Phương không nói thẳng gia môn hạ thượng thấp, tuy nhiên cô ta có ý như vậy. Nhưng cô ta là vợ chi thứ hai Từ Gia 27 năm, tự biết ông cụ thường nói công nông một nhà, không thích ánh mắt con cháu Từ Gia cao, cho nên có mấy lời trong thâm cô tâu, trong thâm cô ta nghĩ vậy, nhưng mà ngoài miệng thì nói những lời cân nhắc. Người trong nhà hiểu ý Hoa Phương, cho nên cùng nhìn Từ Lão gia tử. Chuyện này chủ yếu phải xem xét ý lão gia. Đừng nói hôn sự của Từ Thiên Dận, dù hôn sự của Từ Thiên Triết thì vẫn phải xin chỉ thị của ông cụ. Lão nhân liếc nhìn người nhà ánh mắt nguy hiểm, khiến cho người khác không thấu được tâm tư. Rồi sao? Rồi sao à? Người Từ Gia liếc nhìn nhau. Ông cụ đây là có ý gì chứ nhỉ? Không bày tỏ thái độ à? Có muốn nghe xem ý kiến bọn họ á? Thấy vậy, Từ Ngạn Anh lên tiếng. Dạ, cô gái kia gia môn thấp một chút, nhưng con thấy ưu tú. Quan trọng nhất, khó có được Thiên Dận thích. Cô gái kia ưu tú nơi đâu cũng có mà. Chủ yếu nhất là xứng đôi với Thiên Dận nhà chúng ta. Hòa Phương cân nhắc từ ngữ cần dùng, ý trong lời nói hạ thượng không xứng với Tử Thiên Dận, nhưng lời nói ra ngoài đã nói xuất thân hạ thượng không xứng với Tử Gia. Hay à, Thiên Dận nó không để ý. Thiên Dận để ý không phải xứng đôi. Từ Ngạn Anh hiểu ý Hoa Phương. Chị dâu ơi, em thấy cô gái kia cũng tốt. Đứa nhỏ gia đình bình thường có thể gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. 4 năm liền phát triển khối tài sản trở thành top 10 mạnh nhất trong nước. Bản lĩnh này không nhỏ đâu. Em nghe nói tập đoàn Hoa Hạ là về đồ cổ, đấu giá bất động sản, ngành công nghiệp sản xuất Internet. Mà nói chuyện đồ cổ, em rất bội phục cô gái này đấy. Người trẻ tuổi bây giờ mấy ai có nhãn lực giám định đồ cổ. Đó đều là chứng minh của văn hóa quốc gia. Người có thể làm nghề này có nội tình sâu sắc. Ngành bất động sản thì cũng không cần phải nói rồi. Quốc gia cổ vũ phát triển ngành bất động sản, kinh tế nâng cao, có bao nhiêu người được ngành động sản kéo lên đây. Còn ngành Internet này, sau này không phải là thời gian của Internet nữa. Tập đoàn Hoa Hạ chính là xí nghiệp khai phá Internet trong nước. Em nói đứa nhỏ này có năng lực đấy, có tầm nhìn xa. Em không nói chuyện tuyển xuất thân, em nói tới bản lĩnh. Trong thế hệ trẻ ngày nay, có cô gái nhà ai có thể mạnh mẽ hơn cô bé này không? Lưu Lam thì ngồi bên cạnh mỉu môi. Sao lại nói giống như cô gái thời này đều so ra kém hơn hạ thượng thế nhỉ? Danh viện kinh thành biết bao nhiêu, có ai không bằng hạ thược chứ? Từ Ngạn Anh quay đầu, thấy con gái đang bĩu môi. Làm nhà chúng ta cũng không bằng người ta đâu. Tuổi lớn so với người ta 2 tuổi rồi, thành tựu hoàn toàn không nói tới. Xuất thân ngược lại tốt, nhưng mà so sánh với người ta thì mỏng manh hơn đấy. Từ Ngạn Anh nhìn con gái, ánh mắt vẫn từ ái, chỉ khẽ than, lại khiến cho Lưu Lam nhướng mày nhìn mẹ. Mẹ! Lưu Lam nhỏ giọng tỏ vẻ kháng nghị, cũng không dám lớn tiếng với mẹ. Nghe như là làm nũng, nhưng trong mắt cô ta thì chắc chắn là kháng nghị. Từ Ngạn Anh cười nhìn con gái. Con xem này, như vậy mà đã không phải là mỏng manh à? Có lớn hơn người ta 2 tuổi đấy. Từ Ngạn Anh biết con gái mỏng manh, cô ta từ nhỏ có xuất thân tốt, ông cụ lại có yêu cầu nghiêm khắc với con cháu, nhưng cô ta cũng không bị khổ. Có giáo dục thế nào, bên cạnh đều là ánh mắt sùng bái. Cô ta cũng khó tránh khỏi được dưỡng thành tích, có phần kiêu ngạo. So với thân phận, quả thực không ai so được với cô ta. Ông ngoại đồng huân khai quốc, cha là phó bí thư tỉnh ủy, mẹ tham gia chính trị. Nhưng so với năng lực, muốn để cô ta gian khổ gây dựng sự nghiệp ư? Tử Ngạn Anh biết điều đó không thể. Lưu Lam bị mẹ chặn bằng một câu không gượng dậy được, trong mắt có sự tức giận, nhưng cũng không dám nổi giận ở đây. Cho nên khi bị thương trong lòng thì quay đầu nhìn Từ Thiên Triết, hơi kéo góc áo của hắn, rồi nhỏ giọng nói. Anh họ, mẹ em nói em kìa. Từ Thiên Triết mỉm cười, hào hoa phong nhã, trên gương mặt hắn không nhìn ra chút nào suy nghĩ về hôn sự của Từ Thiên Dận. Giống như đây là chuyện của các trưởng bối, hắn không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Nhưng thấy vẻ mặt của em họ đau khổ cầu xin giúp đỡ, hắn liền cười, không giúp cô ta nói chuyện, ngược lại gật đầu. Rất mỏng manh. Lưu Lam trừng mắt, rồi làm vẻ mặt uất ức, nhìn thấy mọi người Từ Gia mỉm cười. Hai anh em bọn họ từ nhỏ tình cảm tốt, lời này đương nhiên là đùa vui giữa các tiểu bối rồi. Từ Ngạn Anh thở dài, càng nhìn con gái càng giống như đứa trẻ không lớn. Nhưng lúc này đang bàn về hôn sự của Từ Thiên Dận, cô ta không để ý mà tiếp tục nói. Cô gia tương lai vẫn là người trẻ tuổi, trình độ kinh tế phát triển phần lớn đều phát triển từ các xí nghiệp. Không nói tới những xí nghiệp đầu đời kia, trong thế hệ trẻ tuổi cũng không có nơi nào so được thành tựu với tập đoàn Hoa Hạ. Từ gia chúng ta lấy được một nhà kinh doanh trẻ tuổi như vậy vào cửa, không phải là tính bôi nhọ gia môn chứ. Đứa trẻ Thiên Dận kia tính tình hơi lạnh một chút, nhưng là người trọng tình. Em cảm thấy thằng bé xem ra, xem trọng, chắc hẳn cũng là đứa bé ngoan. Chỉ cần hiếu thuận, có giáo dưỡng, em thấy không ngại gặp mặt một lần. Nói tới Từ Thiên Dận, Từ Ngạn Anh mỉm cười, nếp nhăn nơi khoai mắt giống như có sự lắng đọng của năm tháng, từ ái bình thản. Hòa Phương thấy Từ Ngạn Anh tỏ thái độ không khỏi nhíu mày. Cô ta biết Từ Ngạn Anh này mặc dù tính cách dịu dàng, nhưng khi đụng tới vấn đề mấu chốt tuyệt không phải hồng mềm. Dù sao cô ta cũng là người của Từ gia. Từ Ngạn Anh và anh cả của cô ta có tình cảm tốt, cho nên cô ta đặc biệt yêu thương Từ Thiên Dận hơn một chút. Hòa Phương cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng mối hôn sự này cô ta kiên quyết phản đối. Cho dù Từ Ngạn Anh nói dễ nghe, cũng không thay đổi được một sự thật. Em gái à? Em nói những điều này thì chị hiểu. Chị là người xem thường xuất thân của đối phương đâu. Hòa Phương mỉm cười, mặc dù cô thực sự xem thường, nhưng lời nói không thể dứt khoát được. Muốn phản đối người kia vào cửa, không đề cập tới xuất thân cô ta, có chuyện có thể khiến tập thể Từ gia phản đối. Chị cảm thấy không thích hợp lắm. Là vì chị nghe nói tới một chuyện, không biết em nghe tới chưa? Từ Ngạn Anh nhìn về phía cô ta. Chị dâu nghe nói chuyện gì chứ? Hòa Phương mỉm cười giống như là cười thực sự, trước khi nói còn nhìn lướt qua bàn ăn. Khi chị nghe ngóng về xuất thân cô gái này, có nghe nói tới một chuyện nữa. Nghe nói cô ta có danh tiếng ở Hồng Kông và tỉnh Thanh. Là cái gì nhỉ? Đại sư phong thủy à? Quả nhiên, cả Từ Ngạn Anh, Lưu Chính Hồng sững sờ. Từ Ngạn Anh nhíu mày. Lưu Lam thì không nhịn được bật cười. Nhưng cô ta lập tức nhìn Từ Thiên Triết trước ánh nhìn nghiêm khắc của cha mình. Từ Thiên Triết mỉm cười khiêm nhường, không biểu lộ thái độ, mặc cho trưởng bối đàm luận, bàn tay đủ tư thái của trưởng bối. Hạ Thược có thân phận đại sư phong thủy, sao người Từ gia có thể chưa từng nghe nói qua? Ngay từ ngày Thiên Dận cầu hôn, sự việc phơi bày ra ngoài, tư liệu về Hạ Thược đã tới Từ gia rồi. Đại sư phong thủy, điều này không chỉ là vấn đề xuất thân cao thấp nữa. Thân phận này mà gả vào Từ gia có phải là quá nhạy cảm không nhở? Hòa Phương cười nói, trong mắt lại không thấy vui vẻ. Đây chính là nguyên nhân lớn nhất cô ta phản đối. Cô ta biết lấy sự cưng chiều của ông cụ với Từ Thiên Dận, hôn sự của hắn không tới phiên người khác xen vào. Nhưng cô ta kiên quyết phản đối, cho dù không thể về thể diện của Từ gia, thì vì tiền đồ của con trai cô ta. Loại thân phận nghe như thần côn giang hồ, như đại sư phong thủy, sao có thể gả vào Từ gia? Cái thân phận nhạy cảm tới mức nào? Trong giới chính trị anh lừa tôi gạt, có thân phận như vậy dễ bị kẻ thù chính trị lấy ra đàm luận. Bị chụp cái mũ mê tín phong kiến, gia đình đồng huân khai quốc như Từ gia còn cần thể diện không đây? Từ gia chính là gia đình chính trị, con cháu đều tham chính, chỉ có mình Từ Thiên Dận là không hợp bầy. một mình xông vào trong giới quân sự. Tướng quân trong quân khu chú trọng nhất bồi dưỡng quân sự, không giống như làm quan trong giới chính trị. Trên quan trường, những chuyện này nhạy cảm thế nào không thể dính vào. Từ Thiên giận thật là, từ nhỏ không ở Từ gia, không có bao nhiêu tình cảm với cái nhà này còn chưa tính. Chuyện hôn nhân đại sự làm ẩu như vậy, chẳng nhẽ không biết suy ngẫm vì anh em trong nhà. Cho dù ông cụ cưng chiều yêu thương thế nào thì cũng phải có hạn độ thôi. Chuyện này cần phải nhắc nhở ông cụ. Dù sao trong ba nhà Từ gia không phải chỉ có mình Từ Thiên giận. Hơn nữa Từ gia là gia đình chính trị, Từ Thiên giận ở quân khu, cửa chính trị ra cuối cùng không phải do Từ Thiên Chiết truyền thừa kéo dài à? Cho nên nhất định phải lo lắng cho tiền đồ chính trị của Thiên Chiết rồi. Từ Ngạn Anh nhất thời không biết nên nói gì, cả nhà nhìn phía ông cụ. Lão nhân đang nâng tách uống trà, trông có vẻ không tỏ ý thái độ. Hoa Phương có phần nóng nảy, cô ta thực không hiểu rốt cuộc ông cụ nghĩ thế nào. Hôm nay khó có dịp nói tới chuyện này, nhất định phải biết được suy nghĩ của ông cụ. Cha, chúng con biết cha thương Thiên giận, chúng con cũng thương thằng bé. Chúng con thực ra không chú ý tới gia môn cao hay thấp, chính là cảm thấy tính tình Thiên giận thích hợp tìm một cô gái tính cách dịu dàng một chút. Dù nó không thích gia đình danh môn, có chút bối cảnh quan ở kinh môn, thì một số nhà quân môn cũng phù hợp mà. Có thể thấy kinh nghiệm không kém nhau, hai đứa có tiếng nói chung. Bọn con nghĩ dù thế nào cũng mạnh hơn so với cô gái kinh thương không phải à? Từ Ngạn Anh nhíu mày. Chị dâu à, nghe ý này của chị muốn làm mai mối cho Thiên giận á. Thằng bé có thích hay không, em không nói trước, chỉ nói tới việc chị coi trọng chuyện phù hợp. Ai sẽ nói với nó đây, chị à? Hoa Phương lập tức cứng người, hơi có chút ngu ngơ. Cô ta luôn nghĩ tới con mình, ngược lại quên đứa trẻ Từ Thiên giận kia không giống như vãn bối bình thường. Nói thật, ngồi cùng một chỗ với hắn, cô ta làm bác cũng phải sợ. Để cô ta đi nói á, cô ta đâu dám. Cho nên chuyện này phải để ông cụ làm chủ. Ông cụ chướng mắt cô gái kia, chuyện gì cũng giải quyết được thôi. Đứa nhỏ Thiên giận này từ nhỏ đã khổ rồi. Em vốn cho rằng cả đời này thằng bé vốn không thể kết hôn, hiện giờ không phải tốt chứ? Chẳng qua nó coi trọng một... Thì em gái ơi, điều chị nói chính là thân phận cô gái kia đấy. Về vấn đề thân phận, em nghĩ là có thể nghĩ cách. Chuyện này nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì thế nhỏ thôi. Chủ yếu xem chị dâu nhìn nhận thế nào. Thực ra cũng không nghiêm trọng như những gì chị nghĩ mà. Sao lại có thể không nghiêm trọng? Trước mắt hai hệ Tần Khương đấu tranh gai gắt, Từ gia trước giờ cho rằng đi lại gần với Tần gia, hiện giờ còn tốt một chút. Ai có thể đảm bảo việc này không trở thành nhược điểm? Kẻ nào đó sẽ nắm thóp cắn ngược lại một ngụm đấy. Như vậy thì cũng dễ bàn thôi chị. Vậy thì chờ phe phái tranh giành xong lại tuyên bố với bên ngoài thừa nhận cô gái kia không phải là được ư? Nói như vậy không ai dám cắn Từ gia, ai dám cắn một cái thử xem. Hòa Phương cứng người, bị tranh luận tới mức nói không nên lời. Trong bữa ăn chỉ có hai người phụ nữ, cô một câu, tôi một lời. Mấy người đàn ông thì cúi đầu, đều tự trầm tư, không phát biểu ý kiến, giống như là chuyện hôn nhân của vãn bối do phái nữ quan tâm vậy. Từ Ngạn Anh ít khi giận tím mặt. Chị dâu à, có thể đừng để Thiên giận đi theo con đường đám hỏi này không? Em đang nghĩ thằng bé có thể có gia đình của mình, lấy một cô gái tốt mà thằng bé thích, sống an ổn qua ngày. Để anh cả và chị dâu dưới suối vàng cũng có thể nhắm mắt được chứ. Hoa Phương nhanh chóng nhìn ông cụ, trong lòng có chút buồn bực Từ Ngạn Anh. Phải biết rằng ông cụ hiện giờ chưa tỏ thái độ, lời của cô ta có thể khiến ông cụ mềm lòng. Cho nên trong sự sốt ruột, Hoa Phương nói: Em gái ơi, em sao biết được Thiên giận chướng mắt cô gái khác? Hơn nữa, ở trong đại gia đình nào có chuyện không hy sinh chút nào? Lời vừa nói ra, Từ Ngạn Anh chưa chau mày thì đã nghe thấy tiếng ầm nặng nề. Hai nhà Từ Ngạn Thiệu, Từ Ngạn Anh giật mình, sau đó mới biết phản ứng tiếng kia là tới từ ông cụ. Người cả bàn ngước mắt nhìn, trông thấy lão nhân nặng nề đập chén trà trong tay xuống bàn. Hai mắt uy nghiêm nhìn phía vợ chồng chi thứ hai, ánh mắt nghiêm khắc giận dữ. Khi nó 3 tuổi, cả cha mẹ nó mất rồi. Khi xử lý vấn đề hung thủ, nó cũng hy sinh vì Từ gia. Sao mặt Hòa Phương trắng bệch nhanh chóng cúi đầu, thầm nghĩ khi nãy vì quýnh quá cô ta nói sai rồi. Từ Ngạn Thiệu nhíu mày nhìn vợ mình. Nụ cười mỉm từ đầu tới giờ của Từ Thiên Triết cũng thu lại. Đến cả Lưu Lam ngồi xem cuộc vui, im lặng cúi đầu không dám ngước mắt lên. Mấy đứa người nào có thể đưa con của mình đi trại an dưỡng 10 năm, lại đưa tới nước ngoài chấp hành nhiệm vụ 10 năm hả? Từ lão ra liếc nhìn con cái của mình, dùng từ nghiêm khắc. Luận việc hy sinh vì quốc gia và lập công lao, các người ai có thể bằng nó? Đừng cho rằng các người là người Từ gia. Cả đám người cúi đầu, ai cũng không dám ngước mắt lên, đến ngay cả Từ Ngạn Thiệu trước nay đều sõi đời, không dám khuyên ông cụ bớt giận. Có biết tại sao số ghế trong nhà sắp xếp vậy không? Có muốn ta đưa cho các người xem tài liệu điều tra ta đưa Từ Thiên Giận ra nước ngoài chấp hành nhiệm vụ không? Các người có muốn nghiên cứu một chút xem những nhiệm vụ này chấp hành thành công có bao nhiêu chỗ tốt với quốc gia không? Từ lão gia thực sự nổi giận, đứng dậy lấy chiếc ghế dựa chống bên tay phải tới, nặng nề đặt xuống bên cạnh một chiếc ghế thứ nhất bên tay trái, giọng nói vang như tiếng chuông. Cấp bậc trên vai nó, lấy mạng mà đổi. Các người muốn nó hy sinh thế nào? Vong thân vì quốc gia mới thấm tháp à? Lão nhị, con nói thử chút đi, xem hòa bình lấy cái gì để đổi. Người Từ gia nhất thời kinh hãi. Ông cụ cầm ghế của Từ Thiên Sận, chỉ có điều chiếc ghế kia là vị trí đầu thế hệ thứ ba, nhắc tới vị trí các trưởng bối bên đời thứ hai bên tay trái, mà còn là dưới lão gia tử, địa vị còn cao hơn cả bác Từ Ngạn Thiệu. Ý vị này không cần nói cũng biết. Vẻ mặt Hoa Phương trắng bệch, nhưng lúc này không ai dám nói chuyện. Từ Ngạn Thiệu bị điểm danh càng ngồi thẳng người, hạ mí mắt. Đã hơn 50 tuổi rồi, là ủy viên trung ương nước Cộng Hòa, lúc này trước mặt người cha già vẫn như học sinh đáp đề trên lớp học. Dạ, hòa bình dùng máu tươi và hy sinh để đổi lấy ạ. Cảnh tượng này nhìn có vẻ khiến cho người khác bật cười, nhưng Từ Ngạn Thiệu cười không có nổi. Ba anh em bọn họ, ngoại trừ anh cả, thì chưa từng trải qua thời chiến tranh. Thời điểm khi sinh ra chính là vừa lập quốc, khi điều kiện cuộc sống quá kém, mặc dù là sống trong tường đỏ. Nhưng khi đụng chạm tới vấn đề thức ăn cũng chỉ bốn mặn một canh. Mỗi ngày trước khi ăn cơm, cha kể cho bọn họ chuyện về chiến tranh, nói cho bọn họ biết hòa bình chỉ dùng máu tươi, hy sinh để đổi lấy, dưới báng súng mới ra chính quyền được. Dưới báng súng mới ra chính quyền. Thời hòa bình, có người phải trả giá hy sinh. Thế hệ này của mấy người hưởng thụ giang sơn mà các tiền bối đánh đổi đấy, vậy mà không biết ngừng à? Ở thủ đô hưởng thụ thời gian an ổn, các người cầm bút vui đùa, mở miệng chính là muốn người khác hy sinh à? Đấy có còn là người Từ gia không? Từ lão gia giận dữ mắng mỏ. Hòa Phương cúi đầu, sắc mặt từ trắng bệch trở nên đỏ ửng. Cha, con sai rồi. Lão nhân nhìn con dâu, tức không hề giảm đi chút nào. Ngại người khác thân phận thấp à? Lão già đây xuất thân từ nông dân đây này. Người cô gả cho chính là con trai của nông dân đấy. Cô có phải đến cả ta cô ghét bỏ không? Đến cả Ngạn Thiệu cô ghét bỏ không? Hoa Phương đỏ mặt tới mức sắp nhỏ ra máu rồi. Đi về hỏi thử cha mẹ cô đi. Lùi về ba đời trước, xem hoa gia cô có phải xuất thân nông dân không? Tôi thấy cô cao quý tới mức không biết họ của mình thế nào đấy. Đầu của Hoa Phương càng cúi thấp hơn. Cả bàn tiệc im lặng, đến cả tiếng hít thở cũng không có. Ông cụ đứng chống gậy, gõ mấy cái xuống mặt đất. Đại sư phong thủy thì buồn cười lắm à? Hả? Đọc qua Chu Dịch chưa? Hiểu không? Đại học trong nước mở lớp tự chọn phong thủy rồi. Nước ngoài bắt đầu coi trọng cử học vấn này. Mấy người cười nhạo truyền thừa văn hóa quốc gia à? Thực đúng là mất mặt. Có muốn giống như trước, đợi người khác nghiên cứu thấu văn hóa nhà mình, rồi ngược lại cười nhạo chúng ta à? Ông cụ nhìn con dâu trước mặt, trừng mắt nhìn Lưu Lam. Lưu Lam cúi đầu, nghe thấy lão nhân gọi tên mình. Cô thiếu chút nữa nhảy dựng từ trên ghế, sợ tới mức toàn thân run rẩy. Trường đại học của con không phải là mở lớp phụ phong thủy dữ. Đi báo danh cho ta, đi học cho hiểu văn hóa quốc gia đi. Chớ để lần tới vừa nói ra con liền cười. Mà cười cái gì mà cười? Đã là sinh viên đại học có không hiểu biết à? Lưu Lam há to miệng, lúc này kinh ngạc hơn là uất ức. Cô ta muốn nói trường học hình như có lớp học này, nhưng hiện giờ khai giảng rồi, lớp học cũng sớm báo danh xong rồi. Nhưng cô ta chưa mở miệng, Từ Khang Quốc xoay người ném lại một bàn con cháu rời đi. Cho đến khi không thấy bóng dáng lão nhân, trên bàn cơm duy trì bầu không khí yên tĩnh. Người hai nhà bị răn tới mức đầu óc ngu ngơ, nhất thời cũng không phản ứng kịp nữa. Rồi không biết có bao lâu, Từ Ngạn Anh quay đầu trước, cùng liếc mắt nhìn chồng Lưu Chính Hồng. Hai vợ chồng may mắn chút, dù sao ông cụ nổi giận cũng không phải hướng về phía bọn họ. Từ Ngạn Thiệu ngẩng đầu, hắn không nhìn vợ mà nhìn phương hướng ông cụ đi xa, hơi hơi nhíu mày như có điều suy nghĩ. Ông cụ hôm nay nổi giận thật à? Hay có dụng ý gì khác nhỉ? Hắn từ đầu tới cuối không nói chuyện nhiều, thấy rõ ràng nét mặt của ông cụ. Ông cụ trước đó không phản ứng quá lớn, còn tức giận ngay lúc này đột nhiên nổi lên. Trong mấy câu răn dạy đều chứa sự bác bỏ. Nghe qua có vẻ ông cụ không so đo gia môn khác biệt và thân phận đại sư phong thủy của cô gái kia. Chuyện cô gái kia mấy người bọn họ đều biết, nếu ông cụ muốn biết thì cũng dễ thôi. Mà chẳng nhẽ ông cụ sớm biết bối cảnh, thân phận cô gái kia à? Hôm nay là cố ý xem ý kiến mọi người thế nào. Thực ra chính là muốn xem ai đồng ý không, dù mới mắng một trận kinh sợ một chút những người phản đối à? Ai à, thực sự là vậy, thì nói rõ trong lòng ông cụ đồng ý cô gái kia và Từ Gia ư? Người Từ Gia suy đoán trầm mặc, còn Từ Khang Quốc chống gậy dần tản bước về tới phòng ở. Nơi tường đỏ kia vốn là khối kiến trúc có văn hóa lịch sử lâu đời, nhưng bố trí trong phòng cũng không ít phương tiện hiện đại. Lão nhân ngồi sau bàn đọc sách, trên bàn đặt chiếc máy tính. Video clip hiện trên màn hình, lão nhân bắt đầu mở nó ra, thấy sự kiện cầu hôn kia, hình ảnh ngừng lại ở khoảnh khắc nào đó. Khoảnh khắc đó, người đàn ông ngẩng đầu nhìn thiếu nữ, hàng lông mày dưới ánh đèn lộng lẫy rực rỡ có chút ấm áp, ánh mắt nhu hòa, cười thoải mái. Lão nhân nhìn chăm chú, ánh mắt hiền lành, rồi mở ngăn kéo, lấy bức ảnh chụp đen trắng, quay tấm ảnh chụp tới màn hình. Ông như đang muốn để cặp vợ chồng trong tấm ảnh nhìn được nụ cười của con trai mình. Ngay sau đó, lão nhân đứng dậy, chắp tay ngó ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lướt qua bức tường đỏ nhìn phương hướng nghĩa trang liệt sĩ. Lúc này đây, Hạ Thược, Từ Thiên Dận rời khỏi nghĩa trang liệt sĩ, cả hai trở lại biệt thự. Trên đường về mua đồ ăn, trưa nay Hạ Thược sẽ xuống bếp. Mỗi lần cô xuống bếp, Từ Thiên Dận luôn ăn rất nhiều. Chỉ 12 ngày ngắn ngủi, trong nhà có nhiều hương thơm, hương vị ấm áp. Sau cơm trưa, cả hai ngồi trên sofa xem TV nghỉ ngơi. Hạ Thược nói, ngày mai có buổi đấu giá từ thiện. Ánh mắt cô có phần lo lắng. Trước cũng không biết, nay mới biết ngày mai là ngày giỗ cha mẹ Từ Thiên Dận. Nhưng buổi đấu giá định từ nửa năm trước, thiệp mời cũng sớm phát đi. Ừ, anh đi cùng em. Từ Thiên Dận nắm tay Hạ Thược, ngón cái sờ chiếc nhẫn cô đeo. Bọn họ sẽ vui khi anh đi với em. Hạ Thược sửng sốt, biết bọn họ trong miệng hắn là chỉ cha mẹ của hắn. Hạ Thược mỉm cười, phát hiện khi Từ Thiên Dận nhắc tới cha mẹ, tay mặc dù có phần lạnh, nhưng hắn không còn ra mồ hôi, hơn nữa nét mặt ấm áp hơn trước. Ừ, được rồi. Hạ Thược nở nụ cười gật đầu. Cô không hỏi rõ Từ Thiên Dận đi cùng mình tới buổi đấu giá từ thiện, người Từ gia có phản ứng gì. Cô chỉ trông nom hy vọng người đàn ông trước mặt có thể thoát khỏi bóng ma tâm lý lúc nhỏ, chỉ cần hắn vui là được. Còn Từ gia, ông cụ chắc hẳn hiểu được, những người khác Hạ Thược chưa gặp, cô không cần phải hao tổn tâm sức vì người chưa gặp. Mùng 2 tháng 10 vừa qua lễ Quốc Khánh, nhưng vẫn là khoảng thời gian long trọng. Hôm nay công ty đấu giá Hoa Hạ, công ty bất động sản ADA, công ty giải trí truyền thông Hoa Lạc, câu lạc bộ tư nhân Hoa Uyển dưới cờ tập đoàn Hoa Hạ cử hành điển lễ trú tại Kinh Thành. Tính cả đồ cổ Phúc Thụy Tường, mời các nhân vật nổi tiếng ở mọi giới tham gia buổi đấu giá từ thiện. Nửa năm trước khi tập đoàn Hoa Hạ phát thiệp mời, những nhân vật nổi tiếng có mặt đều tới vì danh tiếng mấy năm gần đây của tập đoàn Hoa Hạ, cũng như bản thân thân phận phong thủy sư của Hạ Thược. Nửa năm sau, người tới lại thêm một mục đích, xác nhận một tin tức. Hơn nửa tháng trước, một đoạn video clip về sự kiện cầu hôn trong buổi lễ khai trương của Đại học Kinh Thành đã dẫn bạo trên mạng Internet, khiến xã hội thượng lưu phải xôn xao. Nghe nói thiếu tướng trẻ tuổi cầu hôn là cháu ruột của lão thủ trưởng khai quốc Đồng Huân Từ Khang Quốc. Khi tin tức được truyền ra, những nhân vật nổi tiếng khắp nơi trong cả nước trước khi tới cổ động buổi dự đấu giá từ thiện đều giật mình. Duy chỉ có nguyên một đám lão tổng xí nghiệp tỉnh thành rất bình tĩnh. Chuyện này còn là tin tức rất mới à? Từ trước kia, khi Từ thiếu tướng còn ở tỉnh thành đảm nhận chức tư lệnh quân khu tỉnh, bọn tôi biết chuyện như vậy, chẳng qua chúng tôi không truyền ra ngoài thôi. Nhiều lúc này truyền ra, tầm ảnh hưởng của nó rất lớn. Nghe nói các lão tổng tỉnh thành sớm biết chuyện này, những người khác khó tránh khỏi nghe ngóng nhiều hơn. Nhưng lúc trước chuyện trong cục cảnh sát vì liên quan tới biến cố cục diện chính trị về sau của tỉnh thành, kẻ không ngốc cũng sẽ không nói ra ngoài. Phần lớn chỉ nói tới đêm công ty đấu giá Hoa Hạ ngụ lại tỉnh thành, Từ Thiên Dận từng xuất hiện ra tặng hoa, dẫn tới vô số người bàng hoàng. Mọi người đều biết trong thế hệ thứ ba Từ gia chỉ có hai người, nhưng thường xuất hiện nhiều nhất trong tầm mắt mọi người chính là Từ Thiên Triết, vị thị trưởng trẻ tuổi nhất nước Cộng Hòa, làm người khiêm tốn, tiền đồ rộng mở trước mắt. Còn Từ Thiên Dận thì cũng chỉ nghe danh, nhưng không thấy người, đến cả các thiếu gia thiên kim ở kinh thành ít khi gặp được người ta. Chẳng qua khi hắn tới tỉnh thành nhậm chức mới truyền ra chút tin tức, nói hắn trước kia chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, ít khi về nước. Hiện giờ vì lập công được trao quân hàm, 3 năm lịch luyện trong địa phương mới trở lại quân khu. Trưởng quản binh đoàn 38 kinh thành, tay cầm binh quyền. Nghe nói vị Từ thiếu này có tính cách cực lạnh, khi còn trong quân khu tỉnh thành không xuất hiện giao thiệp với giới chính thương. Chỉ một lần duy nhất tham dự là khi công ty đấu giá dưới cờ tập đoàn Hoa Hạ hoàn thành điển lễ. Hôm nay lại là điển lễ của công ty dưới cờ tập đoàn Hoa Hạ, hắn đến không nhỉ? Mặc dù nhiều người suy đoán Từ gia không tỏ thái độ gì với lần cầu hôn này, đại biểu Từ gia chưa hẳn thừa nhận cháu dâu Hạ Thược. Nơi này dù sao cũng là kinh thành, Từ Thiên Dận muốn tới thì cũng phải bận tâm tới thái độ Từ gia. Thế mà không ngờ hắn tới thực sự. 9 giờ sáng, trước tòa cao ốc khí thế hùng hồn của phân bộ tập đoàn Hoa Hạ ở kinh thành, Hạ Thược thân là tổng giám đốc, mặc trang phục lộng lẫy tham dự điển lễ cắt băng. Khi cô xuất hiện, có kéo cánh tay của một người đàn ông. Hai người đi từ trong tòa nhà cao ốc dẫm lên thảm đỏ đi tới cửa ra vào. Thiếu nữ mặc thân sườn xám thanh nhã, màu xanh biếc nhẹ nhàng, làn da trắng tuyết, bước chân thản nhiên đi tới. Trong nháy mắt như mùa hè đi qua, chậm rãi đợi mùa thu yên tĩnh tới. Đôi môi cô bất giác mỉm cười nhẹ nhàng, dùng một cây châm ngọc hồ hơi vàng, giữ búi tóc lộ ra gò má như ngọc. Dưới ánh mặt trời, thực cho người khác không khỏi cảm thấy nín thở. Trên cổ tay đeo chiếc vòng màu xanh trong suốt, cánh tay kia kéo cánh tay người đàn ông mặc quân phục màu xanh. Chủ nhân cánh tay có thân hình cao lớn anh tuấn, quân phục thẳng thớm, quần hàm vàng óng rực rỡ khiến người nhìn lóa mắt, mà càng khiến người ta không dám nhìn gần là gương mặt người đàn ông này. Ngũ quan lạnh lùng lăng lệ, cực anh tuấn cực lãnh khốc, môi mỏng như đao, khiến tức lạnh tới mức như chó sói cô độc. Trong thoáng chốc có người cảm thấy nhìn lầm thời kỳ rồi. Trong tòa cao ốc hùng hồn hiện đại dường như đổi thành căn cứ của quân phiệt, đạp trên thảm đỏ, hai người đi ra là cặp vợ chồng mới cưới cử hành hôn lễ à? Chỉ ngoại trừ Hạ Thược mặc thân hơi đơn thuần một chút. Nhưng cho dù là như thế, người ở đây cảm thấy hai người đi từ trong tòa nhà cao ốc ra, mặc dù chỉ khoảng cách ngắn ngủi, nhưng Từ Thiên Dận đang tuyên quyền sở hữu. Nếu không, trong tràng diện hôm nay không thích hợp mà quân trang xuất hiện, nhưng Từ Thiên Dận rõ ràng cho thấy chiêu cáo thiên hạ thân phận hắn, không cho phép bất cứ ngày nào ngờ vực vô căn cứ, tuyên cáo rõ ràng với những nhân vật nổi tiếng và đám phóng viên truyền thông rằng hắn là Từ Thiên Dận, cháu ruột Từ gia, chính là người đang cầu hôn Hạ Thược. Hạ Thược âm thầm cười liếc nhìn người đàn ông, tâm tư của hắn sao cô không rõ đây. Như hắn ban tặng, cả quá trình cắt băng cô đều bị nhìn chằm chằm bởi ánh mắt xung quanh. Chắc hẳn lát nữa sau khi cắt băng, hôm nay cô càng nổi hơn, được nhiệt tình vây quanh hơn so với trước kia. Buổi đấu giá từ thiện được cử hành vào buổi trưa. Buổi sáng sau khi cắt băng xong, mời các tân khách tham quan trong sảnh triển lãm. Những món đồ được đấu giá hôm nay đều được bảo quản tới chiều, và những món đồ được bảo quản tham gia đấu giá không chỉ có đồ của Phúc Thủy Tường mà còn có của những nhà đồ cổ cùng ngành. Buổi trưa, tập đoàn Hoa Hạ làm chủ mở tiệc chiêu đãi tân khách tham dự buổi đấu giá từ thiện hôm nay. Buổi chiều là buổi đấu giá từ thiện, còn buổi tối dạ vũ khánh công. Quá trình diễn ra rất kín, nhất định phải loay hoay tới mức chân không chạm đất được. Mà lễ cắt băng vừa kết thúc không ngoài dự liệu của Hạ Thược, mọi người nhiệt tình vây quanh chúc mừng, lời khen tặng không dứt vang lên. Nhưng Hạ Thược chưa bắt chuyện với các tân khách, vì sao một nhân viên đi tới nói bên tai cô. Cô sửng sốt, sau đó xin lỗi các tân khách, để nhân viên dẫn những người khách đi tới sảnh triển lãm tham quan đồ cổ. Còn cô cùng Từ Thiên Dận đi thang máy tới phòng khách. Trong phòng khách, người đàn ông mặc áo sam đời đường, màu trắng, dáng vẻ đẹp trai, hiện đang chắp tay nhìn ngoài cửa sổ kia. Ánh mắt nhìn xuống cao ốc, rõ ràng cho thấy khi nãy quan sát nghi thức cắt băng. Hạ Thược đẩy cửa tiến vào. Người đàn ông quay người lại, hai mắt hếch lên mỉm cười nhìn Hạ Thược, cũng chuyển ánh mắt nhìn tới Tử Thiên Giận. Nhân vật này là ai đây? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập truyện kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.